Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98 Pha Lê Xuất Thế. Chương 98 Pha Lê Xuất Thế. Chớp Huyên là chính mình phụ tá. Triệu Hàm Trương tự nhiên không dối gạt hắn, nói thẳng nói: "Ta không phải muốn thiêu đồ sứ. Này xưởng thiêu chính là lưu ly." Cấp Huyên duỗi tay đào đào lỗ tai. "Ngươi nói thiêu cái gì?" Triệu Hàm Trương, lưu ly, Cấp Huyên. Hắn yên lặng mà nhìn Triệu Hàm Trương không nói. Triệu Hàm Trương buông tay nói: "Ta là nghiêm túc." Cấp Huyên lời nói thấm thía nói: "Tam nương, ta cũng là nghiêm túc. Bậc này sự không hảo vui đùa." Triệu Hàm Trương trầm mặc nhìn hắn, hai người đối diện hồi lâu. Cấp Huyên đôi mắt dần dần trừng lớn, hắn há miệng thở dốc, hảo sau một lúc lâu mới hỏi ra tiếng âm tới: "Tam nương sẽ thiêu chế phương pháp, tổng không có khả năng là lang chủ cấp phương thuốc đi." Hắn ở Triệu Trường Dư bên người nhiều năm, nhưng chưa từng nghe hắn nhắc tới quá. Triệu Hàm Trương: "Ta sẽ không, nhưng phó đại lang quân sẽ." Cấp Huyên kinh ngạc không thôi. Tuy rằng thực hoài nghi chuyện này chân thật tính, nhưng thấy Triệu Hàm Trương như vậy chắc chắn, liền quyết định tĩnh xem này biến. Cấp Huyên bắt đầu mỗi ngày đều đi xưởng ngồi xồm, liền công vụ đều làm người dịch đến xưởng tới làm. Hắn đảo muốn nhìn phó đại lang quân là thật biết, vẫn là vì thảo bọn họ tam nương niềm vui thuận miệng lừa dối. Sau đó liền thấy phó Đình Hàm thay đổi một thân tay áo bó tê áo tang, nhẹ nhàng không ít, trực tiếp cùng thợ thủ công bò lên bò xuống nhóm lửa xem độ ấm. Tuy rằng hắn cái gì đều nhìn không ra tới, phó Đình Hàm đem đánh nát thạch anh sa cùng đá vôi chờ bỏ vào lò luyện hỏa táng. Thợ thủ công ngơ ngác nhìn, chờ đến sở hữu tài liệu bị hỏa táng, hắn mới hiểu được lại đây. Khó trách quản sự tới tuyển người khi cố ý hỏi, nhưng có sẽ làm nghề nguội hoặc là thiêu nước thép. Nguyên lai, này còn cùng thiêu thiết tương tự a. Phó Đình Hàm cảm thấy mặt nóng rát, đem kế tiếp công tác giao cho hắn. Hắn đỉnh bị ánh đến đỏ bừng mặt thối lui đến một bên. Hỏi, cho nên ngươi làm nghề nguội kinh nghiệm phong phú sao? Còn hào, thợ thủ công nói, ta biểu ca đó là thợ rèn, ta trước kia đi theo ngoại tổ học quá một ít, hơn nữa loại này việc xem nhiều liền minh bạch, cùng chúng ta thiêu sứ có hiệu quả như nhau chi diệu. Phó Đình Hàm vừa nghe liền hỏi nói, Tây Bình trong huyện có cái thợ rèn họ Lộ, ai nha, hắn đó là ta biểu huynh, đại lang quân gặp qua. Phó Đình Hàm gật đầu, mấy ngày trước đây ở Tây Bình huyện khi gặp qua, lò luyện tài liệu hóa thành thủy. Phó Đình Hàm không quá thuần thục, dùng trước tiên làm tốt thiết quản lan một đoàn pha lê thủy sau, lấy ra, đặt ở xoay tròn giá thượng một bên xoay tròn một bên thổi khí. Hỏa màu vàng pha lê thủy chậm rãi bành trướng trong suốt lên. Cấp Huyên cũng không khỏi buông xuống trong tay sự vụ đi lên tới xem. Phó Đình Hàm thổi một hồi lâu, pha lê thủy có chút làm lạnh, về sau hắn lại dơ thiết quản trở lại lò luyện bên cạnh, đem thổi bay tới pha lê cầu bỏ vào lò luyện, dính cũng đủ pha lê thủy sau rút ra. Tiếp tục thổi, pha lê cầu càng ngày càng bành trướng, cuối cùng có một cái bình hoa nhỏ như vậy đại, về sau đình chỉ. Phó Đình Hàm cảm thấy rất mệt, hắn nhìn nhìn thiết quản kia đầu bình thủy tinh, cảm thấy hắn thổi không nổi nữa, vì thế giơ thiết quản trở về, đặt ở một cái khác diêu lò thượng, làm hỏa đem bình thủy tinh cái đáy hỏa táng. Hắn vụng về mạt bình thủy tinh, sau đó đem liên tiếp thiết quản pha lê khẩu đều cắt bỏ, chờ pha lê làm lạnh, cái chai thành hình. Sưởng tất cả mọi người nhìn này chỉ bình thủy tinh phát ngốc, Phó Đình Hàm cũng ngốc ngốc nhìn nó. Này bình thủy tinh phía dưới thượng viên, thiên viên còn không đều, còn có chút uốn lượn, liền cùng đứng người bụng đau, vì thế khom lưng che bụng giống nhau, hắn mặt có chút đỏ lên. Không nghĩ tới thiếu một ít khí cụ sau chế tạo ra tới pha lê như vậy thứ, hắn vội cùng cấp huyên nói, ta đây liền nát, lại một lần nữa thổi một lần, dứt lời liền phải đem bình thủy tinh tạp. Cấp huyên bắt lấy hắn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm này chỉ trong suốt bình thủy tinh. Không, không thể toái, đây là cực hảo một con cái trai. Phó Đình Hàm, Tấn Triều người thẩm mỹ đều như vậy vặn vẹo sao? Cấp huyên ánh mắt tặc lượng nhìn chằm chằm bình thủy tinh xem. Lần nữa xác nhận, nó quả nhiên cùng lưu ly giống nhau. Có thể thịnh chất lỏng, sẽ không lậu thủy sao? Tuy rằng nó lớn lên khó coi, nhưng tính năng là sẽ không có vấn đề. Phó Đình Hàm đối điểm này vẫn là có tin tưởng. Chờ nó hoàn toàn làm lạnh, cấp tiên sinh có thể thịnh thủy thử xem, pha lê làm lạnh thật sự mau. Cấp huyên thật cẩn thận tới gần, đem ngón tay vói vào miệng bình, rõ ràng ở bên ngoài thấy cái chai ngón tay. Vây xem các thợ thủ công đồng thời phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, cấp huyên cũng kinh ngạc cảm thán. Hắn quay đầu lại hai mắt sáng lấp lánh nhìn Phó Đình Hàm nói. Phó Đại Lang quân đại tài nha, Phó Đình Hàm khiêm tốn nói. Không dám nhận, dám đảm đương, dám đảm đương, cấp huyên đôi tay nắm lấy hắn tay. Vẻ mặt kích động, lang chủ cùng tam nương quả nhiên ánh mắt độc đáo. Đại Lang quân là cực hảo người a, như vậy bảo bối. Nói làm ra tới liền làm ra tới. Vẫn là ở tam nương xưởng làm được, cấp huyên này trong nháy mắt trong não toát ra rất nhiều ý tưởng. Hận không thể lập tức ôm này chỉ bình thủy tinh trở về tìm Triệu Hàm Chương, nhưng lúc này lò luyện. Còn có pha lê thủy, hắn muốn nhìn lại chế tác pha lê quá trình, vì thế miễn cưỡng nhịn xuống không nhúc nhích, Phó Đình Hàm cũng tưởng thử lại. Đương nhiên, không ngừng là hắn thí. Các thợ thủ công cũng muốn thí, rốt cuộc này đó mặt sau chủ yếu là bọn họ làm, Phó Đình Hàm tay động năng lực giống nhau. Nhưng lý luận tri thức phong phú, chính mình làm được thực bình thường, nhưng sẽ chỉ điểm người a, ba cái thợ thủ công ở hắn chỉ điểm hạ thổi mấy cái pha lê. Cũng là thiên kỳ bách quái đều có, nhưng không vài lần bọn họ liền thổi so với hắn hảo, tuy rằng như thế. Vẫn là không quá đẹp. Phó Đình Hàm dứt khoát làm cho bọn họ đem pha lê thổi hảo về sau cát. Lần nữa hòa tan quán bình, làm thành san bằng pha lê kính. Phó Đình Hàm bắt được san bằng pha lê kính. Đối với chiếu chiếu sau lắc đầu, xứng so không đúng, rõ ràng độ không đủ, phải làm pha lê kính đến sửa phối phương. Cấp huyên khiêm tốn thỉnh giáo. Này phối phương khó sửa sao? Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói. Hẳn là không phải rất khó. Ta quay đầu lại thử xem. Nhưng hiện tại thổi pha lê cũng là một kiện việc khó. Khó có thể thành hình. Xem ra đến yêu cầu khuôn đúc. Hắn mày nhíu chặt. Nhưng phải làm pha lê khuôn đúc. Đắc dụng cương. Đến ở gang thời điểm gia nhập đồng. Các cùng tích thử xem. Cấp huyên chỉ nghe hiểu đồng, yêu cầu rất nhiều đồng sao? Phó Đình Hàm lắc đầu, không nhiều lắm, làm khuôn đúc mà thôi. Một bên thợ thủ công nhịn không được nói. Lang quân vì sao không thử xem đồ sứ? Phó Đình Hàm, pha lê thủy dùng thiêu sứ độ ấm gần. Đồ sứ sợ là không chịu nổi pha lê thủy cực nóng. Đây là hắn cùng Triệu Hàm Chương vì cái gì muốn? Thiêu sứ thợ thủ công nguyên nhân, hai người thiêu dung độ ấm là không sai biệt lắm, bọn họ thiếu chính là diêu khẩu công nghệ, mà thợ rèn khó được, bọn họ chỉ có năng lực thỉnh đến thiêu sứ thợ thủ công, các thợ thủ công lại rất có tin tưởng. Đặc biệt là đinh sứ thợ, thử xem đi, nếu là thành đâu, Phó Đình Hàm tưởng tượng cũng là, vì thế làm người đem sứ ly cùng chén sứ lấy tới. Cấp huyên liền nhìn bọn họ ghé vào cùng nhau thật. Cẩn thận tưới ra một cái pha lê ly cùng một cái pha lê chén. Hắn đôi mắt đều trừng lớn. Nhưng Phó Đình Hàm lại nhìn ly chén không phải thực vừa lòng. Không quá đẹp, có thể nghĩ biện pháp ở mặt trên in lại đồ án. Hoặc là biến hóa nhan sắc, các thợ thủ công thâm chấp nhận. Không tồi, Này Khuôn Đúc, còn phải cân nhắc, Cấp Uyên. Hắn cảm thấy đã thực hảo. Chỉ bằng chiêu thức ấy, hắn liền đã nhìn đến vàng bạc ở hướng hắn bay tới. Buổi tối 9 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.